Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 59, nghe tin dữ Tiêu Trì Phong vô cùng tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, Lôi Đức là người Trung Quốc. Năm nay 53 tuổi. Mở một phòng khám Tây Y ở Melbourne và là một bác sĩ rất có tiếng ở địa phương. Gia đình Lôi Đức di cư đến Úc từ thế hệ ông nội của ông. Gia đình kinh doanh bao gồm trang trại, thực phẩm, quần áo, giải trí và các ngành công nghiệp khác. Ở Melbourne, Australia, có thể được coi là một nhân vật nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu. Khi Nghiêm Ngọc Bích du học ở nước ngoài, bà và Lôi Đức đã cùng nhau thảo luận về y thuật. Lôi Đức ngưỡng mộ và theo đuổi bà. Nhưng Nghiêm Ngọc Bích có lòng riêng. Bà từ chối lời tỏ tình của ông. Hai người là những người bạn tốt của nhau. Khi Lôi Đức đến Đế quốc Hoa Thiên để công tác hoặc du lịch, Nghiêm Bích Thần sẽ tiếp đón ông một cách nồng nhiệt. Khi Nghiêm Ngọc Bích cần ông giúp đỡ, đương nhiên Lôi Đức sẽ không từ chối. Khi cùng Thần và Thẩm Thanh Song gặp tai nạn, Lôi Đức đã có mặt ở sân bay. Lôi Đức là người rất chu đáo và nhiệt tình. Vì nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Ngọc Bích, hy vọng ông có thể giúp Thẩm Thanh Song vượt qua khó khăn. Lôi Đức đã nhanh chóng thu xếp mọi việc cho họ. Hôm nay, ông cũng vội vàng đến sân bay từ sớm, sẵn sàng đón của họ. Vừa rồi, Lôi Đức cũng nghe thấy tiếng còi báo động khắp sân bay. Bây giờ toàn bộ sân bay đều có đầy đủ nhân viên bảo vệ sân bay chạy tới chạy lui. Sân bay đã tiến vào tình trạng phong tỏa. Các lối ra của sân bay đều có bóng dáng của các nhân viên bảo vệ sân bay kiểm tra gắt gao. Sau khi Lôi Đức nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ Nghiêm Ngọc Bích, ông lập tức giữ lấy một người bảo vệ và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Người bảo vệ cảnh giác nhìn ông. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt chất phác của Lôi Đức, anh ta cũng chỉ nói rằng có một tai nạn trong sân bay. Nhưng họ sẽ giải quyết ngay lập tức. Lôi Đức lại hỏi thêm nhiều người liên tiếp. Sau đó nhanh chóng gửi lại những gì ông đã nghe được từ sân bay cho Nghiêm Ngọc Bích. Ông cũng nói với bà rằng ông chưa đón được Thẩm Thanh Song và Cùng Thần. Nghiêm Ngọc Bích nghe xong, trong lòng càng thêm sợ hãi, bất an. Bà nhờ Lôi Đức đợi ở sân bay một lát. Nếu có tin tức gì hoặc sau khi đón được Thẩm Thanh Song và Cùng Thần, xin ông hãy nói cho bà biết. Lôi Đức cũng đồng ý, an ủi bà đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì cả. Nghiêm Ngọc Bích lập tức gọi cho Tiêu Trì Phong, nhắc lại những gì Lôi Đức đã nói với anh. Tiêu Trì Phong đã kết hợp nhiều manh mối khác nhau và đoán ra sự thật. Cùng Thần và Thẩm Thanh Sòn đã bị tấn công tại sân bay sau khi họ xuống máy bay. Anh kìm nén nỗi sợ hãi và lo lắng ngày càng tăng trong lòng, nhanh chóng đưa ra một vài chỉ thị cho ám vệ của Tiêu gia, đại sứ quán Úc và quân đội. Cuối cùng, anh gọi điện đến văn phòng tổng thống. Cha, con sắp đi Úc, xin cha phê chỉ thị cho con. Tiêu Đình Thiên cau mày, bất mãn hỏi, con đến Úc làm gì? Trên thực tế, Tiêu Đình Thiên cũng đã nhận được báo cáo của hải quan. Cùng Thần đã đưa Thẩm Thanh Song đến Úc. Ngay khi cô bé rời đi, thằng nhóc thối này đã hấp tấp muốn đi theo sao? Có cần lo lắng quá mức như vậy không? Hai mắt Tiêu Trì Phong mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn vì áp lực. Cha, Cùng Thần và Thanh Song đã gặp tai nạn. Con nghi ngờ người của Giang Tề Minh đã ra tay với cô ấy. Thanh Song đang mang thai. Con phải đi kiểm tra xem cô ấy có an toàn không? Cha để cho con đi đi. Con nói cái gì vậy? Cô bé ấy đang mang thai, cách chương.